Chương 945, nửa đêm hành động. Tối nay Tống Duệ nghe vậy không khỏi sững sờ, có thể hay không quá gấp hơi có chút con A Kỳ thực ngày mai đi cũng hoàn toàn tới kịp. A Hạ Nhược Phi vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi cho là tế thiên cầu mưa đây còn phải chọn canh giờ, huống hồ ta Tống đại thiếu gia, ngươi làm rõ chúng ta là đi làm gì, có thể ban ngày ban mặt quang minh chính đại chạy tới sao? Đương nhiên sắp tối trên lén lút đi tới. Tống Duệ này mới tỉnh ngộ lại, hơi ngượng ngùng mà cười cợt, tiếp theo lại hưng phấn nói. Buổi tối đi được ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, ha ha ha ha. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ cùng Triệu Dũng Quân liếc nhau một cái, hai người đều lộ nở một nụ cười khổ. Đây chính là việc quan hệ mấy trăm triệu cánh đồng, sự tình nhốt bọn họ sau này hội sở có thể hay không thuận lợi ngụ lại nhỏ canh chấn đại sự. Vị đại thiếu này lại xem là phải đi tìm kích thích. Hạ Nhược Phi háng giọng một cái, nói, ta xem tin tức khí tượng, hôm nay vân tương đối dày, mặt trăng hẳn là sẽ không đi ra. Thời cơ rất tốt, liền tạm định tối nay đi ăn xong cơm tối phía sau mọi người trước tiên nghỉ ngơi một lúc, đợi đến quá nửa đêm sẽ hành động lại được. Triệu Dũng Quân nói. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi sắp xếp, Nhược Phi, còn có nhu cầu gì chuẩn bị sao? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ, chính là lại muốn mang mấy cái sáng sát, cái này ta để Võ Cường đi chuẩn bị đi, các ngươi không quan tâm nói đến đây. Hạ Nhược Phi còn nói, đúng rồi. Buổi tối cũng đừng đều chạy tới, một cái mục tiêu quá to lớn dễ dàng bại lộ, mặt khác cũng chưa dùng tới nhiều người như vậy, tối nay rất đại bộ phận phân đều là việc chân tay, đám này các công. Tử ca đi qua cũng không giúp đỡ được gì, cho nên phải theo Hạ Nhược Phi ý nghĩ, tốt nhất là một cái đều không mang theo, hắn mang theo Võ Cường đi là tốt rồi. Bất quá nếu là như thế, bọn họ nhất định là không làm. Quả nhiên, Tống Duệ vừa nghe liền nói, người khác ta bất kể ta nhất định phải đi. A Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, vậy dạng này đi, Triệu đại ca cùng Tống Duệ theo ta đi, Võ Cường lái xe, chúng ta bốn người người vừa vặn mở cái kia chiếc mẹ xe đét thương vụ, đồ vật cũng đều có thể mang theo nếu Tống Duệ muốn đi. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không tốt để Triệu Dũng Quân lưu lại, sở dĩ nói ra như vậy một cái phương án. Triệu Dũng Quân suy nghĩ một chút nói, ta nhìn có thể, cứ như vậy đi lưu kiện. Mấy người các ngươi ăn cơm tối xong liền ai về nhà nấy đi, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, muôn ngàn lần không thể tiết lộ mảy may, không phải vậy Lưu Nhị phát điên lên đến, tất cả mọi người phiền phức. Nếu đại lão đều quyết định, Lưu Kiện, Từ Tử Hiên, Hầu Lượng cùng với Vệ Tuấn tự nhiên không dám có ý kiến đến gì, vội vã gật đầu đáp ứng. Liền, Hạ Nhược Phi đem Võ Cường kêu đến, để hắn đi mua một ít rượu và thức ăn chuẩn bị trở lại mọi người cơm tối. Đồng thời còn cứ gọi hắn đi chuẩn bị mấy cái sáng sát. Sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Kiện bô nở người liền hướng Hạ Nhược Phi cáo từ, mở ra chiếc kia đại cắt rời đi tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi thì lại để Triệu Dũng Quân, Tống Duệ, bao quát Võ Cường đều trở về phòng nghỉ ngơi, quá nửa đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nửa đêm giết hướng về nhỏ canh trấn. Bất quá nhìn Tống Duệ cái kia đầy mặt dáng vẻ hưng phấn, e sợ cũng quá chừng có thể ngủ. Hạ Nhược Phi cũng không để ý Tống Duệ có phải hay không có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi, ngược lại tiểu tử này trước đây hàng đêm sinh ca, thức đêm thậm chí suốt đêm đều là chuyện thường như cơm bữa, tuy nhờ cơ một buổi tối không ngủ cũng không sao cả. Hắn đem một chiếc cuốn quýt lấy hắn tán gẫu nói chuyện Tống Duệ đẩy ra gian phòng, để chính hắn tìm gian phòng mang theo, sau đó liền đem cửa phòng khóa lên, tự nhiên đi vọt vào tắm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái địa nằm ở trên giường, lập tức tiến nhập mộng đẹp. Cái này cũng là năm đó ở đặc chiến đội đột kích rèn luyện ra bản lĩnh, mặc kệ dạng gì hoàn cảnh ác liệt, trên căn bản nghĩ muốn lúc ngủ, đều là dính gối đầu liền. Một chút chuyện nhỏ thật hưng phấn đến ngủ không yên, này đối với đặc chiến đội viên tới nói là tối kỵ, bởi vì này dạng liền vô pháp bảo đảm trước sau tinh lực dồi dào, có thể ngủ cũng là một cái rất giỏi bản lĩnh. Đến rồi 11 giờ đêm nửa tả hữu, Hạ Nhược Phi liền đúng giờ mở mắt ra. Hắn rủi rủi con mắt, đến phòng rửa tay đi rửa mặt, mặc vào áo khoác đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa Hạ Nhược Phi liền thấy Tống Duệ sớm mặc thật dày áo khoác ở trong sân đi qua đi lại. Tống Duệ vừa thấy Hạ Nhược Phi, liền nói, tiểu tử ngươi còn thật có thể ngủ đây, ta nghĩ đến ngươi muốn ngủ tới khi sáng sớm ngày mai đi tới đây. Hạ Nhược Phi nói, yên tâm, ai làm lỡ sự tình, ta cũng sẽ không làm lỡ sự tình, anh em liền đồng hồ báo thức đều không cần. Nghĩ mấy điểm tỉnh liền mấy điểm tỉnh khoác lác đi ngươi liền, Tống Duệ nói thầm nói. Hạ Nhược Phi cười cợt, hỏi, Triệu đại ca cùng Võ Cường đây? Tống Duệ nói, đến hậu viện đi chuẩn bị xe cùng vật tư. Bọn họ để ta tại chỗ này đợi ngươi liền tiểu tử ngươi nhất giữ được bình tĩnh. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hỏi, ngươi sẽ không vẫn luôn không ngủ đi? Tống Duệ mặt già đỏ ửng, nói, ngươi quản được quá rộng, đi được rồi, đừng dây dưa, đi nhanh lên đi, không đi nữa ngày đều mau sáng. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười, tiện tay đem ba lô nhỏ khóa ở trên bả vai, sau đó mang theo Tống Duệ đi về phía hậu viện. Võ Cường đã đem cái gì cũng giả bộ lên xe. Hắn đặc biệt đề xuất trong chốc lát rời giường, đem xe đánh phía sau đánh một chút khí ấm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lên xe thời điểm cảm giác bên trong xe noan rung rung. Hạ Nhược Phi ở chỗ kế bên tài xế ngồi xuống, một bên nịt dây nịt an toàn một bên nói với Võ Cường, lên đường đi được rồi. Ông chủ Võ Cường trầm ổn đáp lời, khởi động xe từ hậu viện cửa hông đi ra ngoài, quẹo vào phía sau con đường kia phía sau, sau lưng chạy bằng điện môn chậm rãi tự động đóng lại. Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân ngồi ở chính giữa một hàng hai chỗ ngồi trên, Triệu Dũng Quân vị trí liền ở tài xế chỗ ngồi phía sau. Hạ Nhược Phi xoay đầu lại nhìn Triệu Dũng Quân, cười hỏi, Triệu đại ca, nghỉ ngơi đến thế nào? Triệu Dũng Quân cười ha hả nói, ta còn tốt, bất quá Tiểu Duệ ở sát vách thỉnh thoảng chỉnh ra một chút động tinh đến, làm cho ta cũng chẳng ngủ được gì mấy. Hạ Nhược Phi trận to hai mắt, thân thể lộn lại một ít, nhìn Tống Duệ hỏi, tiểu tử ngươi không sẽ là ở trong phòng của ta cùng ngũ cô nương đến một lần tiếp xúc thân mật chứ? Tống Duệ thẹn quá thành giận nói, ngươi đi chết đi, lão tử cần ngũ cô nương ta vẽ một cái ngón tay đầu liền có vô số mỹ nữ đầu hoài tống bao được không? Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, đúng a, nhưng chính là không có cách nào quyết định chắc y vậy, trước kia ta cũng là duyệt nữ vô số được không? Tống Duệ sắc mặt hơi ngưng lại, khó chịu nói, ngươi không bắt được chắc y thì Hạ Nhược Phi bình chân như vậy. Có thể hay không để chắc y thì Tống Duệ vừa tức vừa gấp. Có thể Hạ Nhược Phi thật nhanh nói, đây chính là ngươi nói nha, sau đó ngươi cũng chớ ở trước mặt ta để chắc y. Tống Duệ đang đeo đuổi chắc y trong chuyện này nhiều lần tao ngộ thất bại, thường cho Hạ Nhược Phi điện thoại tố khổ, hoặc là chính là để Hạ Nhược Phi cho hắn giữ chiêu, hoặc là để Hạ Nhược Phi tìm Tống Vi hỗ trợ, nói chung Hạ Nhược Phi lô thai đều nhanh trai. Tống Duệ có chút cười xấu hổ cười, nói, chúng ta không tán gẫu cái đề tài này. Cắt Hạ Nhược Phi khinh bị giơ tay lên một cái, đem thân thể chuyển tới. Dọc theo đường đi Võ Cường đều yên tĩnh địa lái xe, Dư A theo trước khi lên đường thiết trí tốt hướng dẫn con đường lái xe vững vàng đi tới. Nửa đêm sau kinh thành tự nhiên là một đường thông, liền ngay cả Triệu Dũng Quân đều cảm khái, nói là rất lâu không thấy toàn bộ đại lộ trống rông tình cảnh. Đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, ban ngày cần xe hơn một giờ trình. Cuối cùng thời gian dòng dã rút ngắn một nửa, bốn hơn 10 phút cũng đã lái đến địa phương. Đây bây giờ còn là một khối đất hoang, Lưu Hạo Phàm cùng đại đường điển sản trước 2 ngày mới quay phim lại, tự nhiên cũng sẽ không có người trông coi bởi vì căn bản không có gì đẹp đẽ thủ. Đây cao y gì cũng không có, tổng sẽ không có người có thể đem ngay ngắn một cái miếng đất trộm đi chứ. Tuy rằng đây rời xa đại lộ, hơn nửa đêm hầu như sẽ không có người hoặc xa lộ quá, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là rất cẩn thận. Chỉ huy Võ Cường đem xe lái đến một bụi cỏ chỗ tương đối cao ẩn giấu đi, như vậy mặc. Dù có người đi qua từ nơi này, ở tầm nhìn kém như vậy dưới tình huống, cũng ít khả năng phát hiện xe. Bô nờ người xuống xe, Hạ Nhược Phi liền chỉ huy mọi người đem xe trên vật tư đều chuyển xuống đến. Tống Duệ hỏi, Nhược Phi, đón lấy chúng ta làm cái gì, khi nào thì bắt đầu? Cách làm Hạ Nhược Phi tức giận nói. Làm cái gì, pháp lao tử cũng không phải đạo sĩ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cấp tốc phân phối một hồi nhiệm vụ, Triệu đại ca, ngươi cùng Tống Duệ ở lại chỗ này trông coi vật tư, Võ Cường cùng ta quá đi làm việc, các ngươi chú ý bí mật. Tống Duệ nói thầm nói, này đại buổi tối ngoại trừ chúng ta mấy cái, ai sẽ chạy đến này địa phương cất chim cũng không có đến. Triệu Dung Quân nói, cẩn thận, sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nhược Phi, chúng ta bên này ngươi yên tâm đi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừm, ta cho các ngươi lưu một bộ điện thoại vô tuyến, có tình huống thế nào chúng ta đúng lúc liên hệ được rồi. Hạ Nhược Phi hướng Triệu Dũng Quân gật gật đầu, sau đó nói, Võ Cường, nắm lấy sẻng đi theo ta được rồi. Ông chủ Võ Cường đáp một tiếng, từ vật tư trong đống tìm ra 2 cái sẻng sắt, bước nhanh đi theo Hạ Nhược Phi. Tối hôm nay đúng là tháng hắc phong cao, nguyệt quang là trên căn bản không có, tuy rằng không đến nỗi đưa tay không thấy được 5 ngón, nhưng tầm nhìn cũng là phi thường thấp. Bất quá Hạ Nhược Phi từ lâu đem đây đều thăm dò qua, hơn nữa còn có lực lượng tinh thần cái này lợi khí, hắc ám đối với hắn mà nói là không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn xe nhẹ chạy đường quen địa phía trước vừa đeo đường, Võ Cường thì lại theo thật sát phía sau hắn. Đi về phía trước chắc là 50 mét tả hữu, Hạ Nhược Phi ngừng lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại dùng lực lượng tinh thần dò xét một lần, xác nhận không có sai sót phía sau từ Võ Cường bên kia đưa qua một cái xẻng sắt, ở đất trên vẽ một vòng tròn. Võ Cường, ở đây đào một cái hố, yêu cầu, hình viên trụ, đường kính 20 công phân, chiều sâu xa 10 công phân. Hạ Nhược Phi lời ít mà ý nhiều địa nói với Võ Cường. Là, ông chủ Võ Cường đáp lời. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy xẻng liền bắt đầu làm việc. Bọn họ ở bộ đội đều tiếp thụ qua đào tán binh cái hố huấn luyện, này một ít sống đối với hắn mà nói tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Hạ Nhược Phi cầm lấy mặt khác một cái xẻng sắt, nói, ta đi hạ một cái cứ điểm, ngươi sau khi hoàn thành dùng điện thoại vô tuyến liên lạc với ta. Rõ ràng Võ Cường một bên đào đất, một bên cũng không ngẩng đầu lên đáp lời. Hắn cũng không biết Hạ Nhược Phi đến bên này là phải làm gì, thế nhưng nếu là ông chủ phân phó, vậy hắn liền sẽ tận tâm tận lực làm xong. Hơn nữa sau khi đi ra ngoài nhất định phải miệng kín như bưng, bằng không làm sao xứng đáng ông chủ cho hắn phát cao như vậy tiền lương đây. Hạ Nhược Phi cũng không lãng phí thời gian, gánh sẻn hướng một hướng khác đi đến. Mấy phút phía sau, hắn liền đi tới hạ một cái cứ điểm, tương tự là xác nhận vị trí không có sai sót phía sau, hắn liền vây vây sẻn bắt đầu làm việc. Này một ít việc đối với Hạ Nhược Phi tới nói liền càng đơn giản hơn, hắn thậm chí căn bản không cần vận dụng chân khí. Đào móc tốc độ so với liền Võ Cường con nở nhanh hơn mấy phân. Không lâu sau, một cái tiêu chuẩn lô cho nở liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Vào lúc này, điện thoại vô tuyến bên trong cũng truyền đến Võ Cường thanh âm. Ông chủ, phía ta bên này làm xong. Hạ Nhược Phi cầm lấy điện thoại vô tuyến, nói, ngươi về phía tây thiên bắc phương hướng đi, ta này lì hệ nở đến cùng ngươi hội hợp. Rõ ràng Hạ Nhược Phi nâng lên sẻng, đi tới tiếp ứng Võ Cường. Cứ như vậy, gần như bỏ ra một canh giờ tả hữu thời gian, Hạ Nhược Phi cùng Võ Cường hai cái người liền ở mảnh đất này chi nở cái phương vị khác nhau, moi ra chi nở cái lô cho nở đến. Trong đó Hạ Nhược Phi đào 5 cái, Võ Cường đào bô nở cái. Đây là ở hắn cần cho Võ Cường dẫn đường, chỉ định đào móc địa điểm dưới tình huống, có thể thấy được hiệu suất của hắn so với Võ Cường muốn mau hơn. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Nhược Phi liền mang theo Võ Cường quay trở về chỗ đậu xe. Đi tới sau xe vừa nhìn, Hạ Nhược Phi đều vui vẻ. Tống Duệ cùng Triệu Dung Quân phòng trường chơi đến cũng là 10 phần tẻ nhạt, vì lẽ đó đem cái kia chút vật tư đều cho xếp đặt đến mức chỉnh chỉnh tề tề, liền từng viên con cháu đinh đều toàn bộ dựng đứng lên, như tiếp thu kiểm duyệt binh lính giống như, còn có cái kia chút tiền ngũ đế cũng bị một chồng chồng địa xếp thành thẳng tắp. Có thể coi là đã trở về. Tống Duệ vừa thấy được Hạ Nhược Phi liền nói, ngươi muốn trì hoãn nữa một lúc. Ta đều nghĩ về trên xe đi ngủ một giấc. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ai để tiểu tử ngươi quá nửa đêm không ngủ vào lúc này mệt dã rời. Đáng đời ta không phải mệt dã rời nhé. Tống Duệ nói, đây không phải là quá nhàm chán sao. Ta nói Nhược Phi, ta có thể hay không hiệu suất cao hơn một chút đây. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, phải thay đổi thành ngươi đi làm, đừng nói một giờ, chính là đến hừng đông ngươi cũng làm không được, để cho ngươi nghỉ ngơi ngươi vẫn như thế nhiều bực tức. Vậy một lát nhi ngươi liền làm nhiều chút việc đi không thành vấn đề a. Tống Duệ nói, vừa nghĩ tới có thể cho Lưu Nhị tự tìm phiền phức, ta liền cả người tràn đầy sức mạnh. Đây chính là ngươi nói a. Hạ Nhược Phi nói, một lúc cũng đừng kêu mệt. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi tới, đầu tiên là chọn chi nở cái hòe mục đi ra, tỉ mỉ mà số lượng một hồi, móc ra chủy thủ quân dụng hơi hơi tu sửa một phen, sau đó đặt ở một bên. Tiếp theo hắn lại qua lấy ra 63 viên con cháu đinh, dùng túi mang theo đi tới hỏe mục bên cạnh. Hạ Nhược Phi dùng ngón tay ở hỏe mục trên đo đạc một hồi, tìm tơ y một vị trí phía sau, cầm lấy một viên con cháu đinh chống đỡ ở vị trí này trên, nhẹ nhàng phát lực để nén xuống. Hạ Nhược Phi đây là dùng tới một ít chân khí. Hơn nửa đêm hắn cũng không muốn đi trong xe tìm lang đầu, hơn nữa thật muốn gõ đinh lời, ở đây yên lặng như tờ ban đêm, âm thanh nhưng là sẽ truyền ra thật xa. Dùng chân khí thì lại dễ dàng hơn, cái kia hỏe mục phảng phất đã biến thành đầu hũ giống như. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nhấn một cái đinh thì ung dung địa đâm vào trong đầu gỗ mặt. Hạ Nhược Phi động tác rất nhanh, cấp tốc lại dùng ngón tay số lượng một hồi, tìm tơ y hạ một vị trí, nắm lên một viên con cháu đinh theo tiến vào. Không lâu sau, hắn đã ở đây căn hỏe mục trên đinh 7 viên con cháu đinh. Triệu Dũng quân ba người ở hơi yếu tay dưới ánh sáng điện nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều một mặt dại ra, Tống Duệ càng la không nhịn được cũng cầm lên một viên con cháu đinh, ở một cái hỏe một phía trên khoa tay múa chân một cái, sau đó học theo răm rắp địa dùng sức đè xuống.